Chương 154, này đầu óc, hay là nhanh đi về cả để đi thiếu niên. Bên này Khương Linh đã cam chịu số phận đang tại trong thao trường chạy. Nàng khổ hề hề gương mặt, bắt đầu chậm chậm di động bước chân. Khương Linh sợ nhất chạy bộ rồi. Nàng cũng có thể đem ngắn chạy một chút ra người ta chạy đường dài thành tích tới, cũng đủ để thấy nàng có nhiều không giỏi này hạ vận động. Mập Linh vẻ mặt này, thật giống như té ba ba kia bộ trong phim ảnh, bị buộc học té mà rèn luyện thân thể con gái A Lệ Đào ở bên cạnh không tim không phổi cười nói. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn Khương Linh bóng lưng, phát hiện nàng bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng kia đứa con gái, còn là trở thành té hạng nhất. Cái gì Lệ Đào sửng sốt một chút, trong nháy mắt công khai Lâm Nhuế nói cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó kinh ngạc chỉ đang tại trong thao trường Khương Linh, hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhường Khương Linh đi té Lâm Nhuế, này đầu óc, hay là nhanh đi về cả để đi thiếu niên? Trừ Lâm Nhuế bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới, Khương Linh lại thật đem 10 vòng chạy xong. Ngay cả Khương Linh tự mình đều thuộc về mộng bức chung nàng kinh ngạc nhìn mình tiểu to chân, đã từng một lần hoài nghi đây cũng không phải mình chân. Bọn họ trường học tố cao su thao trường, một vòng là 400 thước. 10 vòng vậy coi như là 4.000 thước ga, kết quả Khương Linh lại đang tự học buổi tối lúc trước chạy xong mồ hôi làm ướt nàng quần áo. May ra nhà nàng cách trường học không xa, cho nên Khương Linh hết sức nhanh chóng về nhà tắm đổi quần áo, sau đó hết sức hào hứng cuồng chạy trở về, hai mắt sáng lên nhìn Lâm Nhuế. Nhuế ca, ta thật làm được ân, ngươi rất giỏi. Lâm Nhuế mỉm cười gật đầu. Nếu như là tu sĩ An Mỹ Dung Đan, thì sẽ vận chuyển quanh thân linh lực, để cho dược liệu hoàn toàn hấp thu. Khương Linh chẳng qua là người bình thường, tự nhiên không thể dùng cái biện pháp này. Cho nên Lâm Nhuế nhường nàng đi vận động, nhường quanh thân máu huyết tăng tốc độ lưu động, cũng có thể hấp thu một ít dược liệu. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bổ sung nói, ngươi có thời gian, liền nhiều chạy một chút bước, nói không chừng một tháng sau, ngươi sẽ còn đổi gầy một ít đâu. Ấn sau này, ta mỗi sáng sớm tất cả đứng lên chạy bộ sáng sớm. Lâm Nhuế gật đầu. Thường xuyên chạy một chút, Mỹ Dung Đan liền có thể hấp thu nhiều hơn một chút. Bất quá Khương Linh trước mắt cân nặng, hay là chậm chạy tương đối khá, để tránh làm bị thương nàng khớp xương. Dựa theo Khương Linh loại tiến độ này, 3 cái tháng hẳn liền có thể hoàn toàn đem kia viên Mỹ Dung Đan hút thu xong. Lâm Hiểu đám người, vốn là dự định nhìn Khương Linh chuyện tiếu Lâm người, lúc này sắc mặt đều khó coi. Hơn nữa trong lòng còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Khương Linh nhìn mập mạp, ngây ngốc, lại vẫn thật kiên trì nổi, thậm chí có người ám đâm đâm so sánh mình một chút cùng Khương Linh cân nặng, thầm nghĩ, chính mình có phải hay không cũng có thể chạy xuống chuyện này, thật ra thì cũng chỉ là một sóng gió nhỏ. Trừ Khương Linh tự mình rất kích động hưng phấn bên ngoài, như nở dê người kha cờ thật ra thì cũng liền trò chuyện một chút, thậm chí Lâm Hiểu Quách Giao Giao bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Dẫu sao kỳ trung khảo thí sắp đến rồi. Lần này, Lâm Hiểu là bịt chân sức lực, là muốn thi một cái thành tích tốt tới. Tốt nhất, có thể thi được trưởng lớp Loan Dĩnh trước mặt đi như vậy, nàng liền lại có thể lần nữa lấy được mọi người cặp mắt kính nghệ, còn có thể được rất nhiều nam sinh ái mộ ánh mắt. Trọng yếu nhất chính là, lần này kỳ trung khảo thí, sẽ có một cái lớp hạng. Mà thành tích ra lúc tới, cũng đúng lúc là Hoa Khôi trường giáo thảo bình chọn cuối cùng ra kết quả thời điểm, vì thế, Lâm Hiểu thật đúng là máu chân sức lực. Chỉ có một chút biến hóa. Đó chính là thứ hai thiên buổi sáng 6 giờ chỉnh thời điểm, Khương Linh điện thoại di động reo. Nhắm mắt lại, rõ ràng còn đắm chìm đang trong ngộng Khương Linh, đưa ra tiểu mập tay bắt ra bắt, rốt cuộc chộp được điện thoại di động. Nhấn tắt. Kết quả điện thoại di động lại văng lên.